Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ trừng mắt trong tay hắn thắt lưng túi. Có chút thẹn quá thành giận. Ai cho ngươi đụng đến ta gì đó? Trả lại cho ta, Tiêu Diễm thủ co rụt lại. Xem xét bàn tay tươi nhuận như cụ tuyết liên hoa. Vẫn là ôn ngữ mỉm cười. Ngươi còn không có trả lời ta một rốt cuộc vì sao? Không phải là một đóa phá hoa mà thôi. Ta nghĩ thu hãy thu. Nhìn chán liền nhưng, với ngươi có cái gì quan hệ? Tần Kinh Vũ lãnh nghiêm mặt, một phen xả qua thắt lưng túi đến. Kia hoa cũng không cần. Đỡ phải có nhân tạ này tự mình đa tình. Tiêu Diễm không hề truy vấn. Chính là vỗ về tuyết liên đóa hoa than nhẹ. Muốn thừa nhận để ý ta. Thực liền như vậy nan sao? Tần Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Cuối cùng lại muốn đến đã biết quần áo không chỉnh bộ dáng. Cứng rắn thanh hỏi, của ta quần áo phạm không? Tiêu Diễm phiên phiên đặt tại đống lửa thượng quần áo. Gật đầu nói, không sai biệt lắm dứt lời sấn chi nhất câu. Đem của nàng quần áo đều đá lại đây. Bỗng nhiên lại nói, ta cho ngươi chuẩn bị quần áo đâu? Ngươi cũng chưa mặc. Tần Kinh Vũ tiếp nhận quần áo. Thản nhiên nói, vô công không chịu lộc. Ném, Tiêu Diễm cũng không kinh ngạc cười khổ một tiếng nói. Thực đáng tiếc, đó là tốt nhất dê con nhung chế thành, lại khinh bạc lại ấm áp. Tần Kinh Vũ chuyển tới góc sáng sủa nhất tảng đá sau lưng thay quần áo. Biên đổi biên là không kiên nhẫn nói. Ném liền ném, nhiều như vậy vô nghĩa làm sao? Vốn trong lòng cũng là có vài phần hối hận, cũng không nguyện ở trước mặt hắn biểu lộ nửa phần. Vài cái sửa sang lại hảo. Nàng đem ngoại bao cuồn cuộn nổi lên hướng hắn ném qua đi. Lơ đãng thấy được hắn trên đùi nhưng lại dùng bố mang quấn quanh. Có mấy chỗ còn lộ ra nhạt nhẽo máu loãng đến. Bất giác cả kinh, chân của ngươi bị thương. Bị người nào đó lung tung giãy giụa khi cấp đá Tiêu Diễm trào quá ngoại bào bộ ở trên người. Ở đống lửa giữ phiên phiên, lại phao đoàn sự việc lại đây. Tấu Kinh Vũ bản năng tiếp được. Cúi đầu vừa thấy, cũng là chính mình hài miệt, bỗng nhiên nhớ tới phía trước cột vào mặt trên đao nhọn. Còn có chính mình nồng thủy sau tựa hồ có chút đặng đạp động tác. Không khỏi đỏ mặt lên, hắn trong miệng này người nào đó, nói bất chính là chính mình. Tục ngữ nói bắt người nương tay, cắn người miệng mềm, về phần đả thương người sao, tự nhiên chính là mềm lòng. Hắn tốt xấu là theo nàng nhảy nhai. Nếu không phải hắn ở trong nước cứu trợ chính mình, nàng còn không biết sẽ bị kia dòng nước hướng đi nơi nào. Mà nàng lại lấy oán trả ơn, còn hắn một thân vết thương, tuy rằng không phải cố ý, ngẫm lại cũng có như vậy điểm băn khoăn. Thanh thanh cổ họng, nàng hỏi, ngươi có bị thương nặng không nặng? Tên Diễm nâng mâu cười, như thế nào, lo lắng ta? Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái. Thấy hắn êm đẹp ngồi bát làm đống lửa, cũng là nhìn không ra có cái gì không ổn, nghĩ rằng hẳn là chính là chút bị thương ngoài ra, vì thế mặc vào hài miệt, lững thững hướng kia cái động khẩu đi đến. Sắc trời âm trầm, gió bắc phù vù thổi qua đến, bên ngoài đúng là một mảnh mờ mịt cánh đông tuyết, một trận đến xương gió lạnh thổi tới, còn kèm theo khỏa khỏa tuyết lạp. Tần Kinh Vũ nhịn không được co rúm lại một chút. Chạy nhanh lui về đến, nhìn hắn nói, đây là cái gì địa phương? Tiêu Diễm lắc đầu, nhẹ nhàng gõ chân bộ, cụ hưu ta cũng không biết, có lẽ là kia dòng nước hạ du mang một chỗ sơn cốc. Tần Kinh Vũ xem xét kia đống lửa, lại hỏi, người như thế nào sinh hỏa? Tiêu Diễm cười cười, theo trong tay áo lấy ra một vật hướng nàng lượng sáng ngời. Người đã quên sao? Ta trên người hỏa sổ con luôn luôn chỉ dùng để vải dầu bao. Lúc trước rơi vào hải lý cũng chưa sự. Nói xong không biết nghĩ đến cái gì. Mâu quang ngầm hạ, khinh thở dài một hơi. Chậm rãi đứng lên, hướng cái động khẩu đi đến. Ngươi đãi ở trong này đừng nhúc nhích. Ta đi tìm điểm ăn. Thuận tiện làm điểm củi lửa trở về. Tần Kinh Vũ nhìn hắn chậm quá đi ra ngoài. Coi như có chút cố hết sức. Há miệng thở dốc, muốn mở miệng kêu gọi, lại nhịn xuống, cũng thế, tùy vào hắn đi, chính mình bảo tồn chút khí lực, lấy ứng phó tương lai không thể biết trước nguy hiểm khẩu không biết đã biết vung lên. Có thể hay không lấy mệnh đền mạng, làm kia đa kiệt tâm sinh thương hại, mang theo hắn kia A Kim đi tìm Lý Nhất Đan, sau lại nghĩ tới Tiêu Diễm câu nói kia, cái gì tên là nàng đã quên, hắn trên người gì đó như thế nào gửi, nàng làm sao có thể biết, suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến đầu đều đau, thế này mới từ bỏ, bắt đầu kiểm tra chính mình thắt lưng túi. Tùy thân mang theo về điểm này ăn vặt đã muốn ở Trần An Hiên Viên Thanh vì thời điểm tất cả đều cho đi ra ngoài. Nay bên người trừ bỏ đem Lang Na thần kiếm, lại không có vật gì khác. Nhìn thượng kia đoá tuyết liên, chính suy nghĩ có phải hay không có thể dùng để quả phúc. Chợt thấy trong động ánh lửa tối sầm lại, đúng là muốn tát, Đấu Kinh Vũ vội vàng theo thượng kiểm chút còn sót lại khô chi quăng vào đi. Cẩn thận đem hỏa bát khởi, bất chi bất giác khô chi dùng hết, gian ngoài sắc trời càng thêm ủ rột, phòng chừng đã có tiểu nửa canh giờ đi qua, Tiêu Diễm còn không có trở về, chẳng lẽ, là ra cái gì ngoài ý muốn, không, sẽ không, hắn võ công tốt như vậy, này cánh đồng tuyết thượng miểu không người tích, lại không có đại hình dã thú, làm sao có thể gặp chuyện không may, Tần Kinh Vũ đứng lên. Phục lại ngồi xuống, như thế lặp lại vài lần, mắt thấy thời tiết rũ phát không xong, rốt cục không nhịn xuống, buộc chặt áo, bắt thần kiếm đi ra ngoài, tuyết so với vừa rồi lại lớn rất nhiều, trước mắt lộ vẻ trắng xóa một mảnh, xa xa đỉnh núi hoàn toàn nhìn không thấy, mà gần chỗ còn lại là đại phiến vũ điệu bông tuyết, giống như hư vô mờ mịt ảo ảnh bình thường. Gió xoáy thỉnh thoảng đem thượng tuyết động cuồn cuộn nổi lên đến. Cùng thiên thượng bay xuống bông tuyết chàng cùng một chỗ, tiện đà tản ra, theo gió tung bay, Tần Kinh Vũ đứng một hồi, chỉ cảm thấy trên người tích hạ không ít bông tuyết, này trong động ngoài động hoàn cảnh quả thực là cách biệt một trời. Thật muốn đổ trở về nướng sưởi ấm, thư thư phục phục chờ, nói không chừng một hồi sẽ qua người nọ sẽ trở lại. Hắn cũng không phải của nàng ai, nàng không tất yếu tại đây dạng ác liệt điều kiện đi mạo hiểm tìm hắn. Đấu Kinh Vũ cước bộ dừng lại, chậm rãi xoay người trở về, chuyển tới một nửa, hốt nhất dậm chân, hướng tới kia trống trải chỗ bước đi đi. Thiên thượng còn tại hạ tuyết, phong lại lớn như vậy, sớm đem thượng giấu chân mặt sạch sẽ, thỉnh thoảng có bông tuyết ngăn trở tầm mắt, nàng cũng không biết đi nơi nào tìm. Đành phải vừa đi vừa kêu, tiêu nhị điện hạ, hô một trận không được đến đáp lại, trong lòng có chút nóng nảy, cất cao thanh âm kêu đi ra, tiêu diễm, bên tai chỉ có vù vù tiếng gió, Tần Kinh Vũ ở tuyết lý thâm nhất cước thiển nhất cước đi tới. Không biết kêu bao nhiêu thanh, càng đi càng cảm thấy dưới chân trầm trọng, căn bản không thể phân rõ phương hướng, chính là theo gió thổi. Bằng vào cảm giác ở đi phía trước đi, tiêu diễm, người ở nơi nào, trả lời ta, nàng tiếp tục kêu, trong tiếng gió, tựa hồ làm sao bay tới mỏng manh một tiếng, Tần Kinh Vũ dừng lại, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước không xa có một chỗ sườn dốc, kia tiếng vang hẳn là theo pha hạ truyền đến, nàng lấy lại bình tĩnh, chạy nhanh bôn đi qua, đến sườn dốc bên cạnh, ngay tại chỗ ngồi xuống. Theo pha nói một đường hoạt đi xuống, kia pha hạ có một khối đứng thẳng đại tảng đá phía dưới ngưỡng mặt nằm một người, diện mạo thượng lông mi thượng dính đầy chưa hóa tuyết tiết. Môi đông lạnh phát tử, trong tay còn ôm nhất chói khô héo bụi cây chi, thấy nàng đến gần, cũng là khóe môi giơ lên, xả ra cái phát ra từ nội tâm tươi cười đến, ta đang suy nghĩ, ta có phải hay không muốn chết. Nói không chừng lên trời hội phái một gã xinh đẹp tiên tử tới đón ta. Không nghĩ tới vừa nhất tưởng quá, chợt nghe đến ngươi ở bảo ta, ta sợ là đang nằm mơ, cũng không dám ra tiếng. Tần Kinh Vũ ngồi xổm xuống đi, nhìn hắn chật vật bộ dáng, nhíu mi nói, như thế nào biến thành như vậy? Tiêu Diễm nhẹ thở một hơi, trên đùi tình bạn cố chi thương, ở nước đá lý phao lâu. Bệnh cũ lại phiên, dưới chân sử không hơn lực, không. không nghĩ qua là liền theo này sườn dốc thượng bất ngờ xuống dưới dứt lời lại thật có lỗi cười cười. Tiết hạ đại, tạm thời còn không tìm được ăn, ta còn không đói bụng, ân, chờ tuyết ngừng, hẳn là còn có vật còn sống đi ra. Tấu Kinh Vũ gật gật đầu, thân thủ đi kéo hắn, này tuyết thượng không lạnh sao, còn không mau đứng lên. Tiêu Diễm sửng sốt hạ, bỏ qua khô kỹ, cầm tay nàng, ngón tay run nhẹ nhẹ, giống như là đang cầm trên đời tối chân quý bảo vật bình thường. Mau đứng lên a, ngươi sẽ không sợ cấp đông lạnh ra bệnh đến. Tần Kinh Vũ dùng sức đi kéo, hắn lại không chút sức mẻ, chính là lẳng lặng cầm tay nàng, nhẹ nhàng kéo qua đi, dán tại hắn lạnh lẽo trên gương mặt. Thanh âm khẽ run, ta chính là giờ khắc này đã chết, cũng đáng, muốn chết là đi, hảo, ta thành toàn ngươi. Tần Kinh Vũ dùng sức phủi, không nghĩ hắn nắm thậm nhanh, hai bàn tay cùng ra châu đường dường như niêm đi lên. Căn bản đá không xong, đừng nóng giận, ta chỉ như, khởi đứng tới, hắn nhìn nàng cười khổ, thật sự, Tần Kinh Vũ hướng hắn cao thấp nhìn xem, có chút không quá tín. Tại kia nước đá lý bị hàn khí, kinh mạch tắc, vết thương cũ tái phát, khả năng cần dưỡng đoạn thời gian mới được. Tiêu Diễm nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, bỗng nhiên đối nàng liếc mắt cười. Đừng lo lắng, hội hảo lên, ta mới không lo lắng đâu. Tấu Kinh Vũ cuối cùng đá điệu tay hắn, đứng thẳng thân hưu đưa mắt nhìn bốn phía, tiết hạ như vậy đại, lại ở trong này đãi đi xuống. Hai người đều đã bị đông lạnh phá hư, việc cấp bách là trước tiên lui hồi kia trong sơn động đi. Nhưng là này sườn dốc thật sự có chút xoay mình, hắn đi đứng không tiện, căn bản không có cách nào khác đi lên, chỉ có đường vòng mà đi, chính ngươi ôm củi lửa về trước sơn động đi thôi, ta đi theo sẽ trở lại. Nghe được hắn này một tiếng, Tần Kinh Vũ bán tín bán nghi, ngươi có thể đứng lên đi đường. Tiêu Diễm cười đến thản nhiên, ta nghỉ hội, đợi cho khí lực khôi phục hạ, cũng chậm đi thong thả trở về. Nếu hắn nói như vậy, nàng cũng không lại kiên trì, đi qua bế kia trói khô chi, dọc theo sườn dốc chậm rãi hướng đi trở về. Phong không được thổi mạnh, bông tuyết phi vũ, Tấu Kinh Vũ thật vất vả đi lên sườn dốc, đi tới, chợt nghe tiền phương xa xa truyền đến tiếng gầm rú. Có đống lớn tuyết theo đỉnh núi ngã nhào, vẩy ra xuống, cũng là thường ngày khó được nhìn thấy tráng lệ kỳ quan. Bởi vì cách xa, nàng cũng không lo lắng hội nguy hiểm cho tự thân. Lại đi vài bước, bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu đánh úp lại nhất người kia. Hắn thật sự có thể đứng lên đi đường, nhớ rõ hắn thủ hạ cái kia hắc y thủ lĩnh nói qua. Của hắn chân thương thực nghiêm trọng. Cần an tâm tĩnh dưỡng, cần đan dược điều trị. Lúc trước tiến vào Bắc Lương phía trước, cái kia hắc y thủ lĩnh liền từng vài lần đưa ra dị nghị. Phản đối hắn đến này băng thiên tuyết địa địa phương đến. Trong lòng có cái nho nhỏ thanh âm đang nói. Đừng động hắn, hắn là Tiêu Diễm, là Nam Việt nhị hoàng tử, là kẻ thù Tiêu Minh thân đệ đệ. Lòng của nàng rõ ràng thực kiên định. Nhưng là, dưới chân lại mại không ra bước chân, chẳng những không có đi tới, ngược lại là chậm rãi rút lui, xoay người, được rồi, nàng chính là đi xem hắn có phải hay không ở tẩu dối, xem hắn hay không có điều giấu giếm, xem hắn có phải hay không có khác âm mưu quỷ kế. Chính là, nhìn xem mà thôi, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng đi trở về sườn dốc bên cạnh. Ở phong tuyết trung cất giấu chính mình thân hình, vượt xa người thường nhãn lực tìm kiếm đến kia khối đại tảng đá. Sau đó bắt tìm được hắn, lặng lặng nhìn hắn thong thả xoay người, theo nằm ngửa biến thành nằm sấp, sau đó một chút, gian nan đi phía trước đi, tôn quý như hắn, lại hèn mọn như hắn, nàng trên cao nhìn xuống nhìn kia nói thong thả na di bóng người. Hốc mắt đột nhiên nóng lên. Không kịp suy nghĩ sâu xa, nàng bỏ lại khô kỹ chạy động hai bước, đã muốn theo pha nói lại hoạt đi xuống. Trước mắt bóng ma bao phủ, tên Diễm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đi mà quay lại người. Tươi cười ôn nhu, như thế nào đã trở lại. Tần Kinh Vũ hơi nhếch môi, có chút thống hận chính mình lúc này hành động. Tiêu Diễm mâu quang chớp động, lại xoay người lại đây. Như trước nằm ngửa ở, nhẹ nhàng bật hơi. Ngươi sẽ không sợ ta kỳ thật là khổ nhục kế sao? Tần Kinh Vũ không nói chuyện, đi qua đi cố gắng ôm lấy hắn đến, đưa hắn tay trái vòng qua chính mình đầu vai, lại lấy lang đô thần khắc cho rằng gậy chống trụ. Cái hắn từng bước một cái lảo đảo, hướng phía trước hành tẩu. Tiêu Diễm rũ mắt xuống tiệp, đi tới, bỗng nhiên thấp nói, động tác như vậy, rất quen thuộc tất, giống như trong mộng xuất hiện quá. Của hắn thanh âm bị gió thổi đứt quãng. Kỳ thật không chỉ là hắn, ngay cả nàng cũng hiểu được rất là thục niệm, nhưng nàng khi nào phù quá hắn đi đường đâu, chỉ có thể là ở cảnh trong mơ chung. Chẳng lẽ, bọn họ nhưng lại đã làm đồng dạng mộng, dùng sức bỏ ra này không thực tế ý tưởng. Tần Kinh Vũ cái hắn cố sức hướng phía trước đi, tại đây phong tuyết tràn ngập hết sức, nơi nơi đều là đồng dạng trắng xóa, đồng dạng nhan sắc, đồng dạng cảnh trí. Cũng may hắn phương hướng cảm rất mạnh, nàng lại là trực giác vượt xa người thường. Không chỉ có đường vòng đặt lên sườn dốc, kiểm trở về kia chói khô chi. Hơn nữa sau lại lộ cũng coi như thuận lợi, chậm rãi na di về tới kia chỗ sơn động, cơ hồ là cồn vào trong động. Tiến động, hai người đều là trực tiếp than trên mặt đất, há mồm thở dốc, đợi cho khí lực khôi phục chút. Tần Kinh Vũ đứng lên, đem Tiêu Diễm kéo dài tới cách đống lửa thượng có 5-6 thước địa phương. Đãi lẫn nhau trên người độ ấm dần dần tiết trời ấm lại. Thế này mới chậm rãi tới gần đống lửa, đem nhặt được khô chi hướng bên trong lại đầu chút đi vào. Duy trì hỏa thế, ngoài động thiên dần dần đêm đen đến, phong tuyết như trước tàn sát bừa bãi. Trong động cũng là ánh lửa lưu động, tràn đầy nhẹ nhẹ ấm áp. Tiêu Diễm dựa vào ngồi ở thạch bích tiền, lặng lặng nhìn nàng, con ngươi đen trung ôn nhu ướt át. Tần Kinh Vũ chính ảo não chính mình trước đây mặc danh kỳ diệu hành động. Lúc này bị hắn nhìn xem phiền chán, thấp nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Có phiền hay không a, ta thật không nghĩ tới. Ngươi hội hồi tới tìm ta, một ngày này nhiều lắm kinh hỉ, chân tướng là đang nằm mơ. Hắn than nhẹ một tiếng nói, ngươi nói cho ta biết, ta có phải hay không đang nằm mơ đâu. Tần Kinh Vũ không để ý tới của hắn lẩm bẩm lầu bầu. Phủ hạ làm đau bụng, xoay chuyển ánh mắt, dừng ở kia đoá tuyết liên tiêu tốn. Tiêu Diễm theo của nàng ánh mắt nhìn lại, cười nói, này tuyết liên hoa có thể ăn, nhưng nó là đại nóng vật, không cần ăn nhiều lắm khẩu. Tấu Kinh Vũ lên tiếng, bài tiếp theo cánh hoa hoa đến. Cẩn thận thoát đi mặt trên lông tơ, tê toái nhét vào miệng, tinh tế nhấm nuốt, trong miệng có một tia ngọt, mang theo thản nhiên chát phị, nhưng thật ra không khó ăn, vì thế lại kéo xuống một mảnh hướng hắn ném qua đi. Tiêu Diễm mỉm cười tiếp nhận, từng mảnh uy tiến miệng, giống nhau là ở nhấm nháp trên đời đẹp nhất vị chân cha. Một người ăn hai cánh hoa hoa nhi đó là dừng lại. Cũng không dám ăn nhiều. Tần Kinh Vũ lại đi cái động khẩu bổng hai phùng tuyết. Ở lòng bàn tay chậm rãi hóa. Chính mình uống lên chút. Lại cho hắn uống xong. Như thế liền tính nhất cơm. Một ngày này tâm lực lao lực quá độ. Thể lực tiêu hao thật lớn. Giờ phút này một khi trầm tĩnh lại. Ông thần quát chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Không quá một hồi liền mông mông cơ não ngủ. Trong lúc ngủ mơ, tựa hồ có nhân khẽ vuốt của nàng mặt, như vậy mềm nhẹ, như vậy thương tiếc, bên tai nghe được một tiếng thỏa mãn than nhẹ, phát ra từ phế phủ, sung sướng chi cực, này vừa cảm giác thẳng ngủ thẳng sáng sớm hôm sau, chỉ cảm thấy ánh sáng thoáng chói mắt, Tần Kinh Vũ cả kinh mà tình, đang định nhảy người lên đến, chợt thấy đầu hạ mềm nhũn, này mới phát hiện chính mình đúng là tựa đầu gối lên Tiêu Diễm trên đùi. Mặt dán của hắn thắt lưng phúc, toàn bộ nửa người trên đều bị hắn vòng trong ngực chung. Hai người đúng là ôm nhau mà miên, lập tức chỉ cảm thấy kinh hoàng, bản năng thân thủ đi truy, bàn tay vừa vừa động, chợt nghe hắn cúi đầu than thở một câu, thiên còn sớm, hôm nay không cần đi học, điện hạ ngủ tiếp hội. Tần Kinh Vũ nghe được phi kinh, lời này như thế nào nghe như vậy quen tai. Đang định nghĩ lại, lại thấy hắn lông mi giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Đều nói nhân ở tỉnh ngủ trợn mắt kia một cái chớp mắt. Vẻ mặt nhất tự nhiên vô ngụy, nhưng thấy hắn ánh mắt tinh nữ, mang theo loại lười biếng tao nhã hơi thở, lại có thi thản nhiên yêu thương cùng mê võng, giống nhau đang tìm tìm ai. Sau đó nhìn đến nàng, đôi mắt nhất thời sáng lên đến, cười đến nắng, sớm, điện hạ, tiếp đón qua đi, tự nhiên mà vậy, ở nàng trên trán là kế tiếp nhu nhược lông chim hôn. Tần Kinh Vũ sững sờ ở đương trường, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, đối với kia vẻ mặt hồn nhiên tươi cười, bàn tay giơ lên, hơi hơi một chút, vẫn là một cái tát phiến đi qua, phách một tiếng thúy vang. Tiêu Diễm không tránh không cho, trắng nõn hai gò má thượng ửng đỏ một mảnh, Tấu Kinh Vũ thu hồi thủ đến, lãnh nghiêm mặt nói, ta nghĩ ngươi biết rõ ràng thân phận của ngươi, nếu là lại có lần sau, ta liền nhất sang giết ngươi, dứt lời hung hăng đẩy ra hắn, đứng dậy hướng cái động khẩu đi đến, Tiêu Diễm nhìn của nàng bóng dáng, ngón tay chậm rãi xoa hai má, vuốt phẳng một lát, mỉm cười nói nhỏ. Lực đạo rất khinh, một chút cũng không đau. Tần Kinh Vũ đi đến cái động khẩu, nhìn gian ngoài ngân trang tấu quả thế giới. Bỗng nhiên một tiếng hoan hô, chạy vội đi ra ngoài. Tuyết dừng lại, nói cách khác, có thể mịch lộ đi trở về. Tấu Kinh Vũ đứng ở tuyết lý nhìn nhìn, thử hướng phía trước đi. Đông Bắc Giác cùng chính Đông Phương ngay cả tìm mấy chỗ đều không có đường. Mà Tây, Bắc, Nam tam biên ngọn núi thẳng đứng, vừa nhìn liền biết không đường khả thông, đó là thử cũng không dùng thử về phần phía Đông Nam y hi có thể có đường ra. Nhưng là tuyết động mấy trượng, không đến thiên ấm tuyết dung, coi nàng thấp kém võ công, còn có thỉnh diễm kia hành động không tiện thương chân, vô luận như thế nào đi không ra đi, mệt mỏi nửa ngày. Thất vọng mà phản, lại chậm rãi đi trở về sơn động ngoại kia khối không. Ngốc vọng đỉnh đầu cao phong, thật là uể hoài, tùy ý hướng thượng nhất đổ, đó là vẫn không nhúc nhích, bên cạnh cách đó không xa truyền đến một chút tiếng vang. Còn có lâu dài tiếng hít thở, không cần xem, cũng biết là Tiêu Diễm lại đây. Sau một lúc lâu không có nghe thấy hắn nói chuyện, Tần Kinh Vũ kinh ngạc nghiêng đầu. Đã thấy hắn nằm ngửa ở tuyết thượng, hai tròng mắt lẳng lặng nhìn xa xôi thiên khung, khuôn mặt trầm tĩnh, tươi cười điềm đạm, nếu, cứ như vậy ở trong này quá cả đời, nên thật tốt, cách chương.